đành phải để mặc cho ba con kiếp yêu bị thương nặng chạy về địa bàn của Thanh Đế. Chỉ là kết quả như vậy cũng đủ khiến sắc mặt Thanh Đế vô cùng ngưng trọng. Yêu vật tiên thiên rất hiếm hoi, yêu vật giã lại càng hiếm thấy hơn nữa. Thế nhưng khi hun đúc mỗi một tiên nang tuyệt phẩm lại nhất định cần 55 con yêu vật tiên thiên làm mắt trận. Lúc đó mới có thể thành công đặt nền móng cho tiên nang. Vấn đề nan giải này không biết đã khiến bao nhiêu cường giả đế cấp, hoàng cấp sầu khổ chịu đựng. Rất nhiều người liều mạng đi hoàn thành nhiệm vụ trận doanh của phe mình. Nhưng sư nhiều mà cháo ít. Sao chia cho đủ? Số lượng yêu vật tiên thiên đổi được cũng còn lâu mới đạt được con số 55. Thế là bọn họ đành phải từ bỏ để mưu cầu cách khác, tiêu hao chân tinh tiên thiên của mình để luyện chế yêu vật tiên thiên. Bạch Đế dùng kim tinh tiên thiên, thủy tinh tiên thiên để luyện chế bạch kim thành. Thiết Đế dùng hỏa tinh tiên thiên, kim tinh tiên thiên luyện chế thành thiết diễm thành. Thanh Đế thì dùng mộc tinh tiên thiên, thủy tinh tiên thiên để nuôi trồng thành 55 vĩnh hằng đại thụ. So với yêu vật tiên thiên mà nói, chân tinh tiên thiên càng dễ dàng thu được hơn. Ngoài việc hoàn thành các nhiệm vụ còn có thể tìm được từ hỗn độn hải. Bất quá, cho dù như vậy, mỗi một cường giả đế cấp, hoàng cấp, lúc thu thập chân tinh tiên thiên, bình quân cũng cần tới trên vài năm. Thanh Đế không ngờ tới Sở Vân sớm như vậy đã thu thập được toàn bộ 55 yêu vật tiên thiên. Hiện nay, 55 con yêu vật tiên thiên này có thể di chuyển tự do trong thế giới tiên nang. Lúc nào cũng có thể chi viện. 10 đại trận cấu thành nền tảng cho thế giới tiên nang cũng đã hoàn toàn dung hợp với nhau, không còn phân biệt từng trận nữa. Như thế, Thanh Đế muốn công chiếm thế giới tiên nang của Sở Vân là vô cùng khó khăn. Nếu thế giới của hắn có thể phát triển tốt hơn một chút, nguyên khí bình ổn lại một ít, ta tự tin vận dụng đại quân có thể công chiếm toàn bộ trận địa. Nhưng trong thế giới hắn, nguyên khí lại cuồng bạo hết sức lợi hại, ngay cả kiếp yêu bình thường cũng không chịu nổi. Nếu thế giới của hắn kém hơn một ít, thiếu một hai con yêu vật tiên thiên trong số 55 con, ta điều động kiếp yêu trong tay thì càng dễ dàng đánh bại từng con một. Thế nhưng thế giới của hắn đã vững chắc như núi, 10 đại trận thống nhất vào nhau, không còn sơ hở nữa. Thanh Đế hơi nhíu mày, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng khó khăn. Đối với tình huống nửa vời này của Sở Vân, lựa chọn duy nhất của bà ta chính là vận dụng hơn 10 con kiếp yêu có tu vi cao thâm, tạo thành một chiến đội, tiến hành trùng kích mạnh mẽ. Nếu những kiếp yêu này đạt cấp tiên thiên thì hiệu quả rất tốt. Nhưng bà ta lấy đâu ra nhiều kiếp yêu tiên thiên như vậy? Cắn răng một cái, Thanh Đế không cam lòng dừng bước ở đây. Ngọc thủ vung lên, phái hết 3 con yêu vật tiên thiên, 15 con kiếp yêu còn lại trong tay ra tiền tuyến, xông trận vào thế giới tiên nang của Sở Vân. Sở Vân cười một tiếng dài, ngón tay chỉ một cái, 30 con kiếp yêu tiên thiên xông lên tạo thế trận vây công. Một hồi đại chiến bùng phát ra, âm thanh khủng bố như núi đổ sóng gầm. Ánh sáng đạo pháp sáng chói bắn ra tứ tung, uy thế trời long đất lở khiến người ta phải kinh hồn tán đảm. Nửa ngày sau, đội quân kiếp yêu của Thanh Đế chỉ còn lưu lại 6 viên kiếp yêu tinh thất bại rút lui. Thanh Đế điều động 18 con kiếp yêu, trong đó bao gồm 3 con yêu vật tiên thiên, đột kích thế giới tiên nang của Sở Vân. Kết quả hy sinh hết 6 con, đành nháo nhào rút lui. Những con kiếp yêu trở về phần lớn đều bị trọng thương, tình trạng vô cùng chật vật. Đối với kết quả này, Thanh Đế cũng bất giác phải thầm giật mình. Thực lực này của Sở Vân vượt quá sự suy tính của bà ta. Từ lúc nào ở Tinh Châu lại chui ra một nhân vật thiên tài như vậy? Chỉ là cường giả vương cấp mà đã có được tiên nang tuyệt phẩm. Hơn nữa còn có nhiều yêu vật tiên thiên như vậy. Hắn làm sao thu thập được? Chẳng lẽ là kế thừa di tích để lại của một vị đế cấp, hoàng cấp chân chính đã ngã xuống? Bà ta trầm mặt một lúc, dùng ánh mắt sâu không lường được từ xa xa chăm chú nhìn Sở Vân. Mơ thanh của bà ta vang vẳng truyền đến, vang vọng trong thế giới tiên nang của Sở Vân. Chàng trai trẻ, ngươi tên là gì? Sở Vân thầm nghĩ. Sau cuộc chiến này, thân phận của mình chỉ cần cố ý đi thăm dò thì tất nhiên sẽ dễ dàng biết được. Cho nên đã thẳng thắn báo danh tính ra. Thanh Đế liền lộ ra vẻ bừng tỉnh. À, thì ra ngươi chính là Vô Song Vương. Ngươi biết ta. Thanh Đế chậm rãi nói. Đương nhiên, ở các đại châu đều có tai mắt của binh châu chúng ta. Ta không chỉ biết ngươi, còn biết Dạ Đế tập kích thất bại. Ở Tinh Châu lại có thêm một vị Long Đế. Sở Vân gật đầu. Hắn lập tức nghĩ đến Cửu Thành, Khổ Đà Tự. Hai thế lực lớn này lần lượt là cứ điểm của Dược Châu và Đà Châu đóng quân tại Tinh Châu. Từ đó suy ra, Binh Châu tất nhiên cũng sẽ có thế lực tiềm phục. Đây cũng không phải là điều khó hiểu. Thanh Đế mỉm cười, ánh mắt nhìn Sở Vân với vẻ tán thưởng. Hôm nay nhìn thấy ngươi, khiến ta nhớ tới một câu nói, nghe tiếng không bằng gặp mặt lại còn hơn cả nghe tiếng. Quả thật là anh hùng một thời, long phụng trong loài người. Có thể sánh ngang với người kia ở Hòa Châu. Sở Vân nháy mắt mấy cái, có chút ngơ ngác. Sao Thanh Đế nói tới nói lui mà lại là tán thưởng mình? Được rồi, hôm nay cứ như vậy đi. Ta chờ mong ngày gặp lại ngươi. Nói đến đây, một trận tiếng ầm ầm vang lên rung động. Thế giới tiên nang của Thanh Đế liền chậm rãi rút lui, thoát ra khỏi thế giới của Sở Vân. Lập tức, dòng hỗn độn hải đen như mực từ hai bên ùa đến lấp vào chỗ trống. Không đến ba hơi thở, Thanh Đế và thế giới tiên nang của bà ta liền biến mất khỏi hỗn độn hải. Sở Vân không khỏi kinh ngạc, hắn vốn còn chuẩn bị vất vả cố thủ trong 3 tháng. Thật không ngờ Thanh Đế lại hào hiệp như vậy, trực tiếp dừng tay, rời khỏi chiến trường. Đây có phải là dự kế mà bà ta đang thi triển không? Trong lòng Sở Vân thoáng thắt chặt lại. Sự hiểu biết của hắn về thủ đoạn của đại đế quá ít, nên không dám buông lòng cảnh giác. Lúc này, từ trong thế giới tiên nang màu đen và đỏ kia bỗng truyền đến âm thanh của Thiết Đế. Bạch Đế, xem ra lần này ngươi đã tìm được một trợ thủ tốt. Lần sau chúng ta tái chiến. Mơ thanh tuy không lớn, nhưng lại vang vọng khắp trời. Lại như vàng đá va vào nhau, vang lên tiếng leng keng sắc bén, khiến người phải có ấn tượng khắc sâu. Ngay sau đó, thế giới của lão cũng bắt đầu rút lui. Mặc dù trên chiến trường vẫn còn lưu lại hơn 10.000 đại quân yêu binh, thế nhưng lại bị lão dứt khoát vứt bỏ. Chỉ trong 2 nhịp thở, dòng hỗn độn hải chảy tràn vào, nhanh chóng lấp đầy chỗ trống của hai thế giới, ngăn cách tầm nhìn của Bạch Đế và Sở Vân. Bạch Đế đứng yên bất động, sau một lúc lâu mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, vẫy tay với Sở Vân. An toàn rồi. Lúc này Sở Vân mới thu hồi tiên nang, vận dụng tinh bài đi tới bên cạnh Bạch Đế. Bạch đế cười ha hà, nhìn Sở Vân cảm khái nói. Vốn còn tưởng phải khổ chiến trong 3 tháng mới có thể để cho bọn họ biết khó mà lui. Nhưng lại không ngờ Sở lão để ngươi đã thu thập toàn bộ 55 con yêu vật tiên thiên. Thập đại trận pháp của thế giới tiên năng đã hoàn toàn dung hợp, trở thành trận địa vững chắc. Lần này phần lớn nhờ công của ngươi. Đâu dám. Sở Vân khiêm tốn nói vài câu, đồng thời cũng cảm thấy nghi hoặc về việc Thanh đế, Thiết đế dễ dàng rút lui như vậy. Bạch đế liền cười tủm tỉm giải thích. Sở lão đế ngươi không biết, Cửu Châu tuy lớn chỉ là nhân vật đế cấp, hoàng cấp lại cũng chỉ có bao nhiêu đó thôi. Trong 9 vị thánh nhân thì cũng có lúc hợp tác, có lúc đối địch. Thế cuộc giữa họ thiên biến vạn hóa, vô cùng hỗn loạn. Hiện nay tuy Tinh Châu và Binh Châu đối địch, nhưng nói không chừng ngày mai lại hợp tác. Mọi người ai cũng thường gặp mặt nhau, trừ phi là chiếm ưu thế cực lớn, bằng không thì sẽ không tử chiến. Sở Vân liền loáng thoáng tỉnh ngộ. Trí tuệ của thánh nhân minh mông vô tận. Trong Cửu Châu mỗi nơi có một thánh nhân. 9 vị thánh nhân đều so tài tranh đấu nhau. Giống như một bàn cờ có 9 kỳ thủ ngang tay nhau đang đánh cờ. Mạnh ai nấy tung hoành, lúc hợp lúc tan, biến hóa khôn lường, thế cuộc hỗn loạn là điều hiển nhiên. Huống hồ lúc tạo nên tiên năng tuyệt phẩm phải cần ngự yêu sư dốc hết tâm huyết tích lũy và nỗ lực. Lưỡng bại câu thương là tình cảnh mà cao thủ đế cấp, hoàng cấp đều không muốn nhìn thấy. Cho dù là thắng một cách thảm hại thì chúng ta cũng coi như là thất bại, là không thể chấp nhận được. Nói đến đây, Bạch đế thở dài, sau đó sâu sắc nói với Sở Vân nói. Sở lão đệ, chế tạo tiên năng tuyệt phẩm rất khó khăn, sau này ngươi sẽ cảm thụ đầy đủ. Tuy lần này ngươi đẩy lùi Thanh đế, nhưng đây chỉ là đấu pháp liều mạng. Tổn thương 1.000 quân của mình mới tổn hao được 800 quân địch. Không thể sử dụng. Sở Vân gật đầu tỏ ý hiểu rõ. Trên thực tế, hắn cũng sớm đoán được điểm ấy. Nói chung, 55 yêu vật tiên thiên trấn áp mắt trận. Một khi tiến hành trấn áp thì sẽ không thể ứng chiến. Chúng là nền tảng của thế giới tiên năng, cũng giống chân móng của cây cầu. Nếu chân móng rung động, cầu sẽ sụp xuống. Nhìn thế giới tiên năng hiện nay của Sở Vân, tuy đã đẩy lùi Thanh đế, nhưng toàn bộ chiến trường là một đống hỗn độn. Là sự bát nháo lộn xộn long trời lở đất đúng nghĩa. Hiện nay Sở Vân không thể giúp yêu vật sinh sôi nảy nở, cho nên còn không có ảnh hưởng nhiều lắm. Nếu sau này phát triển đến giai đoạn như của Bạch đế, 55 con yêu vật đồng loạt bạo động. Đừng nói giết địch. Toàn bộ linh yêu, đại yêu, tiểu yêu trong thế giới của mình sẽ bị tuyệt diệt trước tiên. Vận dụng yêu vật mắt trận vây công kẻ địch quả thật là sảng khoái. Nhưng điều này cũng giống như tên tội phạm không muốn sống nữa. Bị ép vào tuyệt cảnh. Giết 1 người không hoàn vốn. Giết 2 người có chút lời. Đây là đấu pháp chết chùm cả đám. Thay vì nói ta đẩy lùi Thanh đế, chẳng bằng nên nói Thanh đế biết khó mà lui. Ha, đây là câu trong tục ngữ hay nói, điếc không sợ súng. Nghĩ đến đây, Sở Vân bất giác cười khổ. Bạch đế tuy nói chuyện hàm xúc, nhưng Sở Vân là một người thông minh. Lập tức nhận ra được sự chênh lệch vô cùng lớn giữa hắn và Thanh đế. Bạch đế thấy Sở Vân có vẻ chua chát, trong lòng không khỏi thầm khen một tiếng trẻ nhỏ dễ dạy. Sở Vân đến tương trợ, giúp hắn thoát khỏi khốn cảnh. Huống hồ lại là người một nhà, lão cũng có ý định giúp hắn một chút. Lão liền nói, yêu vật tiên thiên một khi được dùng làm mắt trận trấn áp thế giới tiên nang thì không nên dễ dàng cho ra trận. Cho nên tốt nhất phải tận lực giữ lại yêu vật đắc lực của mình để làm thủ đoạn tấn công. Ta vừa nãy có quan sát liễu trong chốc lát, yêu vật mắt trận của sở lão để ngươi cũng không cân đối. Đội hình cũng có thiếu sót và khuyết điểm. Ví dụ như kim giáp làm dương nhãn trong lưỡng nghi trận lại kém hơn u minh tán. Giữa lưỡng nghi vốn phải cân bằng mới đúng. Trong mắt trận tam tài, trong mắt trận thiên, ngươi dùng một thanh chiến đao có sát khí quá nặng, bất lợi cho yêu vật sinh sôi nảy nở về sau. Sở Vân nghe xong liên tục gật đầu, khuyết điểm trên đội hình yêu vật tiên thiên trước nay hắn đã loáng thoáng nhận ra được. Bây giờ đánh một trận với thanh đế càng làm cho hắn hiểu rõ hơn trong tay mình cần phải có lực lượng tấn công. Cần phải tìm kiếm yêu vật tiên thiên thích hợp để thay thế vào một ít mắt trận. Yêu vật mắt trận không nên động đến, yêu vật tiên thiên triệu hoán ra phải có thể cấu thành đội đột kích. Giống như chiến đội kiếp yêu trong tay thanh đế, sau này khi chiến đấu có thể làm lực lượng tấn công. Về yêu vật mắt trận, ta kiến nghị ngươi luyện chế yêu binh tiên thiên. Giống như bạc kim thành của ta là một yêu binh. Tiêu hao chân tinh tiên thiên khá ít. Nhưng lại có thể trấn áp trận mắt. Vừa tiết kiệm lại vừa có lợi ích thực tế. Cũng không cần những yêu binh mắt trận này đi chiến đấu. Luyện chế đơn giản một điểm là tốt rồi. Luyện chế phức tạp quá. Ngược lại tiêu hao càng nhiều chân tinh tiên thiên cũng không có lợi. Đây là cuộc nói chuyện về kinh nghiệm của cựu thần Mưu Quốc, có thể giúp giảm bớt đi khá nhiều con đường vòng. Chỉ là khi nói đến đây trên mặt Bạch Đế hiện lên vẻ cổ quái. Ta nói những lời này đối với sở lão đệ mà nói là có hơi muộn một chút. Thật khó cho ngươi khi đã thu thập được nhiều yêu vật tiên thiên như vậy. Ngươi hẳn là đã chiếm được bảo tàng của vị đế cấp nào đó ngã xuống hoặc là di sản thượng cổ hoàng giả phải không? Không phải gì khác, đều là công lao của Cực Lạc Hoan Hỷ Thuyền. Sở Vân đang chuẩn bị nói như vậy. Chỉ là những lời này vừa mới ra đến cửa miệng thì trong lòng hắn bỗng nhiên khẽ động. Cuối cùng cũng không nói gì, chỉ là cười lên ha hà. Từ trong vài lời của Bạch Đế, Sở Vân có thể cảm giác được yêu thú. Yêu thực tiên thiên rất khan hiếm. Thế cho nên cường giả đế cấp, hoàng cấp đều cần luyện chế một ít yêu binh tiên thiên đơn giản để thay thế sử dụng. Còn Cực Lạc Hoan Hỷ Thuyền mà hắn nắm giữ lại không ngừng mà chế tạo nguyên tinh tiên thiên. Đối với những cường giả đế cấp này mà nói tuyệt đối là sự mê hoặc rất lớn. Tuy Bạch Đế là người cùng trận doanh nhưng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt mà thôi. Cho dù lão không có lòng tham lam nhưng lỡ như để lộ phong thanh truyền đến tai kẻ khác chẳng phải chuốc lấy phiền phức. Huống hồ không có sự đồng ý của các nàng Cực Lạc tiên phi, Sở Vân cũng không có quyền tiết lộ sự tồn tại của các nàng. Cuối cùng, Sở Vân nói với Bạch Đế. Chỉ là trong lúc vô ý thu được một ít nguyên tinh tiên thiên. Mượn nguyên tinh tiên thiên này nuôi dưỡng yêu vật trong tay. Trong mắt Bạch Đế sáng ngời, nói. Lại có một lượng lớn nguyên tinh tiên thiên đến thế. Có thể đồng thời giúp hơn 50 con yêu vật thăng cấp tiên thiên. Sở lão đệ thực sự là hồng phúc tề thiên. Bạch Đế cảm khái không thôi, vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ, không chút nào che giấu. Đạt đến trình độ đế cấp, bảo vật thông thường chẳng thèm để vào mắt. Yêu vật tuyệt phẩm thông thường cũng không lạ gì. Thế nhưng chân tinh tiên thiên bất kể nhiều ít đều là một bảo tàng thật lớn. Ngự yêu sư bình thường thu được chân tinh tiên thiên cũng không thể khống chế yêu vật tiên thiên, cho nên không có phúc phần nhận lấy. Nhưng khi ngự yêu sư có thế giới tiên năng, nhu cầu đối với chân tinh tiên thiên là vô cùng lớn. Không có ngự yêu sư đế cấp, hoàng cấp nào chơi chân tinh tiên thiên trong tay của mình nhiều. Ngự yêu sư đế cấp, hoàng cấp đều cần có chân tinh tiên thiên. Chân tinh tiên thiên trở thành đồng tiền lưu thông, là tiêu chuẩn quan trọng nhất để đánh giá tài phú của cường giả đế cấp, hoàng cấp. Nguyên tinh tiên thiên mà Sở Vân thu được có thể khiến hơn 50 con yêu vật thăng cấp lên tiên thiên. Số lượng như vậy khiến Bạch Đế cũng phải đỏ cả mắt, thấy đây là một khoản tài phú không nhỏ. Bằng với kết quả phấn đấu trong suốt 15, 16 năm của lão, nghe Bạch Đế cảm thán, trong lòng Sở Vân càng thêm kiên định với sự ẩn giấu của mình. Sự tồn tại của Cực Lạc Hoan Hỷ Thuyền hẳn là bọn người Bạch Đế đã biết được, cho dù không biết thì cũng có thể điều tra ra được. Nhưng bọn họ lại không biết bí mật Cực Lạc Hoan Hỷ Thuyền có thể tạo ra nguyên tinh tiên thiên. Được rồi, không nói chuyện khác nữa. Đây là thù lao theo như lời của ta lúc nãy, cảm ơn Sở lão để trợ giúp lần này. Vừa nói xong, Bạch Đế liền đưa cho Sở Vân một viên đá. Bạch Đế đi rồi. Mặc dù lần này tại Binh Châu, hắn bị Thiết Đế, Thanh Đế truy kích muốn tiêu diệt, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch. Hắn còn phải về Tinh Thánh Cung một chuyến, giao nhiệm vụ, nhận thù lao tương ứng. Trước khi đi, hắn giao cho Sở Vân một khối đá, xem như lời cảm ơn đối với sự giúp đỡ vừa rồi của Sở Vân. Ngoài điều đó ra, lần này Sở Vân cũng hoàn thành nhiệm vụ trên tinh bài, thu được 80 điểm cho nhiệm vụ cống hiến. Chỉ có điều, Sở Vân thấy những điều này cũng không phải là thu hoạch lớn nhất. Hắn đã hỏi Bạch Đế về những chuyện liên quan đến Đan Châu. Phụ thân hắn là Cổ Đan Vương, là cường giả đỉnh phong, không lý nào lại không có ai biết đến. Bạch Đế cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc về thân phận của Sở Vân. Ánh mắt hắn nhìn về phía Sở Vân, lộ ra vẻ sửng sốt không thể che giấu được. Hắn vuốt râu than thở. Thì ra ngươi đúng là con trai của Cổ Đan Vương và Nguyệt Xương Vương. Thảo nào, ngươi hỏi vậy thật sự đã hỏi đúng người rồi. Phạm vi hoạt động của cường giả cấp hoàng đế đã không còn bị giới hạn trong châu của mình, mà phát triển ra cả 9 châu. Bởi vậy, Bạch Đế biết nhiều về tình hình Đan Châu và 8 châu khác còn hơn cả Sở Vân. Hắn nói cho Sở Vân biết, Đan Châu là gia tộc trung tâm được hình thành từ rất nhiều thế lực. Trừ gia tộc này, kỳ thực phía sau còn có 8 gia tộc lớn. 8 gia tộc lớn hầu như đều ẩn cư. Cho dù là nhân sĩ ở Đan Châu cũng không có mấy người biết đến. Đứng đầu 8 gia tộc lớn đó là Tam Hoàng Ngũ Đế ở Đan Châu. Trong đó, Cổ Đan Vương chính là nhân tài mới xuất hiện của Sở gia. Nguyệt Xương Vương là thiên tài của Vân gia. Năm đó chuyện tình giữa bọn họ đã tạo ra tiếng vang rất lớn. Cường giả cấp hoàng đế ít nhiều đều có biết về điều này. Tuy rằng Sở Đế là người lập ra Sở gia, cùng với Vân Đế của Vân gia đều cùng ở Đan Châu, nhưng trong lúc đó lại là kẻ thù lớn nhất của nhau. Loại cừu hận này vẫn tiếp tục dây dưa mãi. Sở gia và Vân gia cũng không có cách nào hòa hợp. Cổ Đan Vương có tư chất tuyệt vời, đã từng là tử tôn hậu bối mà Sở Đế rất vừa ý, thường xuyên khen ngợi. Tất nhiên, Vân Đế cảm thấy căm giận bất bình. vừa khéo. Hậu bối trong gia tộc cũng có một thiên tài. Người đó là mẫu thân của ngươi Nguyệt Sương Vương. Trong lúc đó, thực lực của hai đế đều sàn sàn gần bằng nhau. Không ai làm gì được ai, liền đặt cả hy vọng vào đám hậu bối, muốn hậu bối đánh bại đối thủ. Họ đã nhiều lần bí mật bố trí gây mâu thuẫn cho Cổ Đan Vương và Nguyệt Sương Vương. Kết quả, cả hai đại đế cũng không ngờ được, hai người trẻ tuổi này lại dần dần nảy sinh tình cảm với nhau. Sở đế, Vân đế mất hết thể diện quá tức giận đều đổ trách nhiệm lên người đối phương, tìm cách nhắm vào hậu bối của đối phương. Kết quả mâu thuẫn càng trở nên gay gắt. Sau đó lại có thánh nhân nhúng tay vào, cuộc diện nhất thời đã vượt quá sự khống chế của hai đế. Bạch đế nói ra những bí mật trong việc này. Song thân của Sở Vân là Cổ Đan Vương, Nguyệt Sương Vương đều là người có tư chất chắc tuyệt, được hai đế bồi dưỡng, có khả năng lớn trở thành cường giả đế cấp. Tuy nhiên khí vận của từng châu cũng có hạn, chỉ có thể nuôi dưỡng 3 vị hoàng cấp, 5 vị đế cấp thì đã cực hạn rồi. Nhưng 9 thánh, 9 châu đấu đá xây dưa với nhau, nên có những lúc số lượng cường giả cấp hoàng đế giảm xuống. Bởi vậy số cường giả trong mấy châu cũng không tới giới hạn. Nếu là hai người này liên kết với nhau, nói không chừng sau này sẽ trở thành cường giả cấp hoàng đế. Đây là điều khiến không ít thánh nhân âm thầm tìm cách mưu hại. Vì vậy, có nhiều thánh nhân cùng âm thầm ra tay. Tinh thánh suýt nữa thì đắc thủ, đã đưa Cổ Đan Vương, Nguyệt Sương Vương vào Tinh Châu. Nhưng lại lọt vào Đan Thánh cùng các thánh nhân khác cùng liên hợp chụp tới. Cuối cùng Dược Thánh lại đắc thủ tiếp nhận hồn phách của Cổ Đan Vương. Mà Nguyệt Sương Vương thì dưới sự bố trí của Đan Thánh được người ngoài gia tộc đưa trở về Đan Châu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 20 song Vương Chi Tranh. Sự kiện này được các cường giả cấp hoàng đế gọi là song Vương Chi Tranh, là sự kiện chấn động một thời. Thật không ngờ Sở lão để lại là con trai của Cổ Đan Vương, Nguyệt Sương Vương. Ban đầu, người chân chính giành được chiến thắng trong song Vương Chi Tranh là của Tinh Thánh Đại Nhân chúng ta. Vẻ mặt Bạch Đế đầy ngạc nhiên tán thưởng. Trong lòng Sở Vân cũng cảm thấy chấn động. Bây giờ hắn đã hiểu rõ tất cả ngọn nguồn. Có bao nhiêu vị thánh nhân đứng phía sau cùng nhúng tay vào, khó trách song thân chính mình đều là vương cấp cũng thân bất do kỷ. Đây là một cuộc chiến tranh đoạt, giống như là Sở Vân. Trong giai đoạn này, muốn vừa vặn thu hoạch yêu vật tiên thiên, để làm lớn mạnh thế giới tiên nang của mình. Mà lúc đó, các đại thánh nhân làm tới mức độ đó, không phải vì tranh đoạt một hai yêu vật tiên thiên, mà là cường giả cấp hoàng đế. Chỉ có cường giả cấp hoàng đế mới khiến thánh nhân dây dưa liên kết với nhau kiềm chế đại cục, mới có thể tạo ra một sức ảnh hưởng lớn mạnh tới toàn bộ thế cục của chín châu. Tuy rằng song thân của Sở Vân cường giả là chuẩn hoàng đế cấp, có khả năng rất lớn tấn chức, bởi vậy mới dẫn đến sự tranh đoạt của các thánh nhân. Tinh Châu là thế giới tiên nang tuổi còn rất trẻ, tam hoàng ngũ đế lại không bổ sung thêm. Bởi vậy Tinh Thánh mới ra tay sắp đặt bố cục, dẫn dụ song thân Sở Vân tiến vào Tinh Châu. Theo sự thật này, sợ rằng Cổ Đan Vương, Nguyệt Sương Vương vẫn còn bị trong bóng tối. Kết quả Cổ Đan Vương đã chết, bị Dược Thánh thu đi. Nguyệt Sương Vương thì bị Đan Thánh đoạt lại. Nhưng là đứa con của bọn họ cũng chính là Sở Vân, lại ở tại Tinh Châu. thấm thoát hơn 10 năm đã trôi qua. Hiện nay Sở Vân đã trưởng thành tới cường giả vương cấp. Sở hữu tiên nang tuyệt phẩm. Chuyện trở thành đế cấp đã là ván đóng thuyền. Mà bên Dược Thánh kia, Cổ Đan Vương vẫn chỉ là vương cấp đỉnh phong. Đan Thánh ở đây bởi Tam Hoàng Ngũ Đế đã đầy, Nguyệt Xương Vương cũng chỉ có thể làm hạt giống đế cấp dự bị. Ba phương cân bằng, tự nhiên đó có thể thấy được Tinh Thánh mới là người giành được phần thắng lớn nhất trong song vương chi tranh. Bởi vậy Bạch Đế mới xúc động ca ngợi kính phục mưu kế và thủ đoạn của Tinh Thánh như vậy. Sở Vân nghe xong ngọn nguồn chân tướng sự việc, trong lòng cảm thấy rung động và phức tạp khó có thể dùng nói lên lời. Không thành thánh nhân chung quy cũng trở thành một quân cờ. Mặc dù trở thành vương cấp thì sao chứ? Song thân của mình không phải là ví dụ tốt nhất sao? Đế cấp hoàng cấp thì thế nào? Bạch đế, thanh đế, thiết đế chính là tấm gương trước mắt. Trong mắt thánh nhân, mọi sinh linh đều là quân cờ. Chỉ có điều có vài quân cờ có thể dùng tốt, có vài quân cờ không được coi trọng. Mà trong lòng thánh nhân, bản thân ta bất quá cũng chỉ đơn thuần có chút tiềm lực. Tương lai có thể dùng làm một quân cờ tốt mà thôi. Chờ gặp được Bạch Đế, tầm mắt Sở Vân được mở rộng trở nên sáng suốt, ý thức được vị trí của mình. Hắn bỗng nhiên ý thức được, cái gọi là khế ước phe cánh chỉ là tấm lưới trong tay thánh nhân. Trong lưới chính là cường giả cấp hoàng đế. Hiện nay và Tinh Thánh ký kết khế ước liên kết, giống như cá rơi vào trong lưới, không còn tự do. Chỉ là sức mạnh hiện nay của cá còn quá nhỏ, khó có thể phá được tấm lưới lớn của thánh. Cho dù may mắn thoát được, cũng còn 8 tấm lưới khác đang răng bên ngoài. Hiện tại sớm đáp ứng Tinh Thánh cũng không có là sai cả. Tinh Thánh tồn tại như vậy cực kỳ an hiểu và kế hoạch bố trí ván cờ. Chỉ từ song vương chi tranh cũng có thể thấy được điều đó. Nếu ta không ký kết khế ước, chỉ sợ cũng sẽ có kết cuộc cuối cùng giống như Dạ Đế. Ha ha! Trong lòng Sở Vân cười nhạt. Thật ra bi kịch của song thân mình là do bàn tay thúc đẩy của nhiều vị thánh nhân. Tinh Thánh, Tuyệt Thánh, Đan Thánh là những đầu sỏ chủ yếu gây nên bi kịch đó. Trước kia Dạ Đế từ chối lời mời của Tinh Thánh, chỉ sợ cũng nhìn thấu được sự thật này. Cho dù sợ hãi Tinh Thánh, hắn vẫn lựa chọn đối kháng. Đáng tiếc, dù sao hắn cũng không phải là đối thủ của thánh nhân. Người sau nhìn vết xe đổ xe trước rồi lấy đó làm răn. Ta chỉ là một nhân vật vương cấp nhỏ nhoi. Muốn gây chút rắc rối cho thánh nhân, thoát khỏi lưới đã răng sẵn, thì sức mạnh còn kém xa. Nếu cứng rắn đối đầu cũng không phải là hành động sáng suốt. Hiện tại cũng chỉ có thể tạm sống bên ngoài, nhân cơ hội mà tu hành tích lũy thực lực. Một ngày nào đó, ta cũng phải thành thánh. Ta phải làm chủ vận mệnh của mình. Trong lòng Sở Vân âm thầm thề với mình. Xưa nay, ý nghĩ leo lên đỉnh phong của Sở Vân chưa từng kiên định đến vậy. Cho tới nay, muốn leo lên cảnh giới ngự yêu sư đỉnh phong, chỉ là mộng tưởng của một mình hắn. Một cái nhìn quá xa vời. Nhưng sự tình phát triển đến mức như bây giờ, hắn biết nếu không trở thành thánh, chung quy cũng không thể thực sự được tự do. Cũng không có cách gì có thể thực sự cứu được song thân của mình. Thậm chí, ngay cả Cực Nhạc Tiên Phi hắn cũng không có thực lực bảo hộ. Chưa đủ. Thực lực còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Mạnh hơn, phải càng mạnh hơn. Điều này cứ ngân vang trong lòng Sở Vân càng lúc càng vang dội. hắn móc ra tảng đá của Bạch Đế đã biếu tặng. Hắn quyết định sẽ sớm sử dụng nó. Đừng thấy khối đá này đầy bụi bặm mà coi thường không muốn giữ. Vẻ ngoài xấu xí, nhưng lai lịch thật sự lại không hề đơn giản. Bạch Đế tung hoành ngang dọc trong Hỗn Đôn Hải, cực kỳ ngẫu nhiên mới tìm được một khối ngộ đạo thạch này. Đây là yêu vật tiên thiên, tu vi kiếp yêu, giống Hỗn Đôn Hải, là một sự trợ giúp rất lớn cho cường giả cấp hoàng đế. Ngộ đạo thạch, ngộ đạo thạch. Tên cũng như ý nghĩa của nó, chính là có thể trợ giúp trong quá trình ngộ đạo của ngự yêu sư. Khi biếu tặng, Bạch Đế đã giải thích. Hình như trong tay các cường giả cấp hoàng đế đều có chí ít 4-5 khối ngộ đạo thạch. Những tảng đá này có trợ giúp để bọn họ nắm được pháp tắc đạo lý, cực kỳ có tác dụng. Chờ sau khi từ biệt với Bạch Đế, Sở Vân liền phi độn nhìn dặm, chui vào thế giới tiên nang của chính mình. Trên bung tàu đầu cực nhạc hoan hỷ thuyền, tay cầm ngộ đạo thạch bắt đầu trùng kích vương cấp đỉnh phong. Tất cả đại đạo thiên hạ, Sở Vân một mình một đạo. Nhân đạo là con đường thích hợp nhất dành cho hắn. Dựa vào kinh nghiệm của hai kiếp, Sở Vân có thể ngộ được sâu nhất. Trên con đường này, thiên phú cửu châu không người sánh được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 21-22 đạo pháp thần thông của Sở Vân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 21-22 đạo pháp thần thông của Sở Vân. Đây là con đường thuộc về riêng hắn, là tinh hoa mà hắn đúc kết được sau những kinh nghiệm, suy nghĩ của kiếp trước. Cho nên cho tới nay, khả năng lĩnh ngộ của hắn đối với nhân đạo tiến triển cực nhanh. Hầu như mỗi ngày đều có thể ngộ ra những cảm xúc mới. Hiện nay hắn có cảm giác mình vẫn còn cách cảnh giới vương cấp đỉnh phong một bước khá xa. Đúng lúc Bạch Đế đưa cho hắn ngộ đạo thạch, hắn chính có thể thử xông qua cửa thứ nhất. Ngộ đạo thạch không tầm thường. Sở Vân vừa nắm nó, liền cảm giác được linh quang trong cơ thể chấn động. Vô số linh cảm ùn ùn kéo đến, liên miên không dứt. Trong suy nghĩ xuất hiện một không gian hắc ám. Sở Vân quên tất cả, chỉ còn lại linh quang của chính mình giống như ngôi sao trên bầu trời, tỏa ra ánh sáng trắng đến chói mắt. Nhưng hắn càng không ngừng tìm hiểu, những bông hoa ánh sáng chói mắt dần dần mờ đi, chậm rãi rút lại. Ánh sáng linh quang cũng dần thu lại. Cũng không biết đã qua bao lâu, một canh giờ, hai cái canh giờ, hay một tháng, hai tháng. Linh quang của Sở Vân từ chói mắt trở nên trong suốt mà trơn bóng, giống như một quả cầu thủy tinh, mượt mà trơn nhẵn, lặng lặng tỏa ra ánh sáng yếu ớt như ánh trăng, khiến người ta có cảm giác hoàn chuyển thông linh. Nhưng điều làm người ta cảm thấy kỳ lạ nhất chính là linh quang thu lại, nhưng phạm vi chiếu sáng lại rộng hơn, khiến người ta cảm thấy xung quanh sáng tỏ hơn. Đây là ánh sáng trí tuệ. Bình thường, người thật sự đại trí tuệ không muốn bộc lộ tài năng của mình, mà lại là người đại trí giả ngu. Thật tuyệt vời, tuyệt không thể tả. Sở Vân rơi vào cảnh đẹp. Sở công tử ngộ đạo, một lần ngồi xuống là 10 ngày. Mỗi ngày ta đều nhìn dáng vẻ im như tượng này, cũng không biết đã tiến triển thế nào rồi. Hạ phàm tiên tử buồn rầu, đứng từ xa nhìn về phía Sở Vân, cũng không dám tiến lên quấy rối. Yên tâm đi, công tử Hồng Phúc Tề Thiên, lần này nhất định có thể tấn công đến cảnh giới vương cấp đỉnh phong. Phi Dương tiên tử ở bên cạnh an ủi. Hạ Phàm, ngươi phải tin tưởng ở Sở Vân mới đúng. Từ trước tới giờ, hắn muốn làm chuyện gì mà không làm được. Thiên Cầm tiên tử cũng nói. Hạ Phàm tiên tử hơi mím môi, vẻ mặt ngây thơ. Tuy là nói như thế, nhưng người ta vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng cho công tử mà. Tất cả chúng ta đều muốn biết về tình hình của công tử. Muốn tìm được người thân cướp về từ tay thánh nhân quả thật cũng không dễ dàng gì. Cứ nghĩ tới đây trong lòng ta lại cảm thấy tê dại. Sở Vân cũng không hề có ý xấu riêng các nàng về những chuyện mà Bạch Đế đã nói. Toàn bộ câu chuyện hắn đều kể cho các nàng cùng biết. Lúc này các cực nhạc tiên phi đều biết rõ về tình cảnh của hắn. Hạ Phàm tiên tử nói đến đây, các tiên tử đang đứng xung quanh cũng không khỏi nhíu mày, vẻ mặt chợt trở nên nghiêm trọng. Vừa nói đến thánh nhân, không khí trong thuyền liền trở nên đầy áp lực. Bởi thế mới nói, tỉ muội chúng ta càng phải cùng nhau nỗ lực. Sở Vân công tử đã giúp chúng ta nhiều như vậy. Hiện nay quan hệ giữa hắn và chúng ta lại trở nên mật thiết như vậy. Chuyện của hắn cũng là chuyện của chúng ta. Đúng lúc này, giọng nói của Hồng Thường tiên tử lại vang lên. Không sai, cùng vinh cùng nhục. Sắc mặt Tinh Vũ tiên tử lạnh lùng nói hùa theo một câu. Hồng Thường tiên tử nói tiếp. Pháp tắc Đan Châu khác hẳn Tinh Châu. Mấy ngày này chúng ta đã thay phiên ra ngoài tìm hiểu về lưới pháp luật Đan Châu. Không biết các tỷ muội có cảm giác giống ta hay không? Ta thấy bình cảnh trước nay dường như có dấu hiệu thả lỏng. Lời nói này không khác gì tảng đá rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, lập tức khiến cho các cực nhạc tiên phi xôn xao bàn tán. Trong mắt rất nhiều người dường như tỏa ánh sáng. Tất cả mọi người đều hiểu mình đã có dấu hiệu tiến bộ trong những lĩnh vực mà mình am hiểu. Ban đầu các tiên phi này đã mơ hồ bước vào cảnh giới đại sư. Còn các một số người đã sớm là đại sư thì tiếp cận cấp tông sư. Các cực nhạc tiên phi am hiểu các lĩnh vực phụ trợ, đồng thời mỗi người đều có trình độ cao thâm. Tuy rằng mới đến Đan Châu một thời gian, bởi vì hoàn cảnh thay đổi, những năng lực về các phương diện này đã bị hạn chế rất lớn. Họ phúc tướng y, dưới áp chế các cực nhạc tiên phi ngược lại kích thích tiềm năng của bản thân mình. Trong hoàn cảnh hai châu khác nhau, cảm nhận được sự khác biệt của lưới pháp luật, đối với con đường và nhận thức cũng sâu sắc hơn rất nhiều. Có thể đoán được, theo quá trình thích ứng, các cực nhạc tiên phi nghênh đón một lần tăng trưởng giống như giếng phun. Đại sư cũng không tính cái gì, nhưng tôn sư thì lại hoàn toàn khác. Đại sư so với tôn sư thì chẳng khác nào thường dân. Các tỷ muội, chúng ta phải nỗ lực trở thành tôn sư. Chúng ta không am hiểu về chiến đấu. Chỉ có làm như vậy mới có thể giúp được Sở Vân. Để hắn không phải chiến đấu một mình. Tiếng nói của Hồng Thường tiên tử dường như còn vang vọng trong thuyền. Giống như một mồi lửa, các tiên phi vốn đang có chút mơ màng, hai mắt chợt lộ ra ánh sáng rực rỡ. Các tiên phi châu đầu ghé tai thì thầm bàn luận, dường như cũng phảng phất vẻ hưng phấn. Mấy năm nay, từ khi chế luyện được yêu binh, các cực nhạc tiên phi không muốn bị phong ấm nữa. Các nàng luôn trằn trọc không yên. Nguyện vọng lớn nhất của các tỷ muội là có thể lang bạc kỳ hồ. Hiện nay, nguyện vọng này đã được thực hiện, các tiên phi mất đi mục tiêu sống của mình, tự nhiên có chút bối rối. Hiện tại Hồng Thường tiên tử nói như vậy, giống như đã chỉ ra một phương hướng để các nàng nỗ lực phấn đấu. Hồng Thường tiên tử nhìn mọi người một lượt, khóe miệng hơi nhích lên, giọng điệu đầy tinh nghị. Các tỷ muội nói xem, Nếu như Sở Vân công tử ngộ đạo thành công, thấy trong chúng ta đã có người trở thành tông sư, không biết sẽ có biểu tình như thế nào. Tiếng bàn tán của các cực nhạc tiên phi chợt lắng xuống. Phi Dương tự nhiên lại đứng lên. Nghĩ đến Sở Vân, khuôn mặt của một vài tiên tử đều đỏ ửng, vô cùng e thẹn. Một vài tiên tử thì cười ha ha, trêu dẻo những người khác. Trong lúc nhất thời, oanh tiếng giọng yến vang vọng trong cực nhạc hoan hỷ thuyền. Cảnh tượng thật náo nhiệt, khác hẳn với sự trầm lặng vừa rồi. Các nàng đã có mục đích sống hoàn toàn mới. Hồng Thường tiên tử đảo mắt nhìn quanh, âm thầm gật đầu. Nàng biết các tiên phi đã bắt đầu trở nên tích cực hơn. Ánh mắt của nàng chợt nhìn thấy Tinh Vũ tiên tử vẫn đang lạnh lùng. Chỉ có điều khi nhìn về phía Hồng Thường tiên tử, trong ánh mắt nàng ta mang theo tiếu ý. Thoáng một cái, hơn một tháng đã trôi qua. Ta tấn chức rồi. Ta trở thành tông sư rồi. Hạ phàm tiên tử lảo đảo chạy đến, dọc đường còn hô to gọi nhỏ. Toàn bộ mọi người trên thuyền đều bị kinh động. Ha ha, hạ phàm muội muội, muội là người thứ 12 tấn chức tông sư. Chúc mừng ngươi. Hạ phàm cũng tấn chức lên tông sư, rất giỏi nha. Mọi người rộn ràng thi nhau lên tiếng chúc mừng. Khuôn mặt hạ phàm đỏ hồng, đang cười rất tươi. Rõ ràng nàng cũng đang vô cùng hưng phấn. Không sai, tiếp tục nỗ lực. Hồng Thường tiên tử đi tới, vỗ vỗ vào vai hạ phàm tiên tử. Nàng là lãnh tổ giữa các tiên phi, cũng là nhân vật đầu tiên tấn chức tôn sư. Vâng, ta nghe lời Hồng Thường tỷ tỷ nói. Hạ phàm tiên tử liên tục gật đầu. Hồng Thường tiên tử mỉm cười, đang muốn tiếp tục cổ vũ thêm vài câu câu, bỗng nhiên nàng biến sắc. Không biết vì sao cực nhạc hoan hỷ thuyền hơi chấn động. Trong nháy mắt, sự chấn động này chợt mạnh lên, khiến những người bên trong cảm thấy vô cùng sợ hãi. Chuyện gì vậy? Mọi người vô cùng kinh ngạc. Đều chạy ra ngoài khoang thuyền. Không phải do thuyền chúng ta rung động, mà toàn bộ thế giới tiên nang đang rung động. Có người kinh hãi hô to. Lúc này toàn bộ thế giới tiên nang đều đang rung chuyển một cách dữ dội. Không trung trắng như tuyết, giống như tấm gương vỡ nát, khắp nơi đều xuất hiện những vết rạn nứt. Trên đại địa đất vàng, sơn băng địa liệt, tiếng gió xít gào. 55 yêu vật tiên thiên trấn giữ tại trận nhãn liền hiện thân. Chúng đang hò hét, yêu khí xông lên tận trời, huyền quang bốc hơi. Các tiên phi ngẩn người chết lặng. Có cường địch đến tấn công sao? Trong mắt Hồng Thường tiên tử hiện lên vẻ cương quyết, trầm giọng quát nhẹ. Mặc kệ người tới là ai, cũng phải bảo vệ Sở Vân công tử. Không, không sai. Sắc mặt Tinh Vũ tiên tử trắng bệch, vẻ kinh sợ vẫn chưa hết, mở miệng nói. Là Sở Vân. Trên bung tàu, linh quang bao phủ toàn thân Sở Vân. Linh quang nồng nặc như vậy, hình thành một quả bóng ánh sáng, hoàn toàn bao phủ lấy thân thể của Sở Vân. Cách quả bóng ánh sáng chừng cách nửa phát ra một đạo ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng lan đi với tốc độ nhanh chóng, chiếu rọi khắp bốn phương tám hướng. Trên đường đi, chúng làm cho không khí bị chấn động, tạo ra sự rung chuyển của thế giới tiên năng. Đúng rồi, Sở Vân công tử đã ngộ đạo thành công, bắt đầu ngưng tụ đạo pháp thần thông của mình. Một vị tiên tử vui mừng kêu lên. Nhất thời các tiên nữ cùng reo hò. Nhưng vì sao lại tạo ra sự rung động lớn đến như vậy? Ngày xưa Tham Lang Vương, Tiểu Hào Vương ngộ đạo cũng không đến mức như bây giờ. Lại có tiên nữ thì thào nói. Các tiên phi vừa vui vừa lo, ánh mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm vào hắn. Linh quang càng lúc càng mạnh, lúc này đã lớn gấp ba trước kia, chiếm toàn bộ bung tàu phía trước. Áp lực của linh quang cũng càng ngày càng mạnh. Đột phá giới hạn của vương cấp cao đoạn, tiến tới vương cấp đỉnh phong. Sau đó lại từ vương cấp đỉnh phong tiếp tục đột phá đến đế cấp. Áp lực của linh quang đế cấp. Các tiên phi biến sắc cùng lui về phía sau. Tất cả đều không chịu nổi áp lực như vậy. Đột nhiên trong không phát ra một tiếng nổ thật lớn, giống như tiếng hổ gầm rồng ngâm, vang vọng trong thế giới tiên năng. Tiếng động lớn như vậy, các tiên phi nghe thấy, hai chân như nhũn ra. Lại có một người không chịu được sự chấn động này quỳ xuống. Dường như bị tiếng động này gọi ra, trên không gian trắng như tuyết hiện ra lưới pháp luật của thế giới tiên năng. Ánh sáng lan tỏa trong phạm vi một trượng thì dừng lại. Linh quang trong cơ thể Sở Vân bắn ra phóng lên cao. Như cuồng long thăng thiên. Sáng lấp lánh như cầu vồng giữa ban ngày. Trong nháy mắt nhập vào lưới pháp luật. Lưới pháp luật của Sở Vân tương đối tinh mịn, cho dù ở cường giả đế cấp cũng thuộc về mức độ thượng lưu. Đây là bởi vì ban đầu khi tạo ra lưới pháp luật này, Dạ Đế, Tiên Nang Vương, Minh Đế, Sở Vân, Tiểu Hào Vương đã nhất tề ra tay, tiêu hao hầu như tất cả các tiên nang thượng đẳng của Tinh Châu, thậm chí còn có một thiên văn học của Tinh Thánh, lấy đạo pháp Như Lai làm chính tuyến, còn lại phách binh, Sâm Hải, Thiên Tịch vân vân, cùng một vài đạo pháp khác làm phụ tuyến. Nhưng hiện nay, đạo pháp thần thông của Sở Vân nhập vào giữa lưới pháp luật, thoáng một cái đã tiếp cận với các đạo pháp ở trong đó, quét ngang qua tất cả. Việc nhân đức không nhường ai với tư thái vương giả, chiếm lấy vị trí trung tâm, trở thành đầu mối chính, nhân đạo vô lượng. Sở Vân hô to, tiếng động vang vọng khắp không trung. 55 yêu vật tiên thiên rít gào theo, tiếng động không ngừng vang lên. Tiếng sóng âm sau cao hơn tiếng sóng âm trước. Trong tiếng gầm, toàn bộ thế giới tiên nang đều phát ra những tiếng rạn nứt răng rắc. Tiếng động này thực sự là long trời lở đất. Các tiên phi nghe thấy vô cùng lo sợ. Nhưng lúc rạn nứt cũng liền phục hồi lại. Trời càng thêm xanh thêm cao, càng thấy bao la hơn. Đại địa càng trở nên trầm thấp, một sự trưng tụ không gì sánh bằng. Đất trời dường như đổi mới. Toàn bộ quá trình kéo dài suốt một giờ. Khi trời đất trở lại tĩnh lặng, linh quang của Sở Vân cũng theo đó thu vào trong cơ thể. Lúc này các tiên phi mới nhìn rõ hình dáng của Sở Vân, họ không khỏi sửng sốt tới mức quên cả thở. Hắn đứng ở mũi tàu thắt lưng tung bay trước gió, thân thể thẳng tắp giống như một chiến thương. Bộ y phục màu trắng, mái tóc đen đang bay lượn trong gió, mắt sáng như sao, mi như song kiếm. Thật là rồng trong loài người, ngọc thủ lâm phong. Trên người hắn càng tản ra vẻ khoan dung độ lượng, tinh khiết, cao quý, ưu nhã, trí tuệ và khí chất đặc biệt. Làm cho mọi người không khỏi cảm thấy kích động, muốn lại gần. Thành công rồi. Ánh sáng trong mắt Sở Vân dần dần thu lại. Trong lòng hắn tràn ngập sự phấn chấn và vui sướng. Hắn đã cô đọng được đạo pháp thần thông của mình, tên là Nhân Đạo Vô Lượng. Đây là tinh hoa mà hắn thu được qua sự trải nghiệm và cảm ngộ của hai kiếp. Một khi đã luyện thành, Sở Vân cũng hiểu rất rõ về hiệu lực và tác dụng của đạo pháp thần thông. Đạo pháp thần thông này cường đại như vậy, bản thân hắn cũng có chút cảm giác không thể tin được. Hắn thấy không còn nghi ngờ gì nữa, đây là vua của đạo pháp thần thông. Tương lai tất sẽ có lúc phải dùng tới. Sở Vân thầm nắm chặt tay, tinh thần phấn chấn. Ít nhiều nhờ vào ngộ đạo thạch, hả? Sở Vân vô cùng kinh ngạc. Gió thổi nhẹ tới. Chỉ thấy khối ngộ đạo thạch cấp tiên thiên liền hóa thành bụi rời khỏi kẽ tay của Sở Vân. Theo gió bay đi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 23-24 quái tiên quy thuận. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 23-24 quái tiên quy thuận. Yêu vật tiên thiên lại bởi vậy biến thành cho bụi rơi xuống phàm trần. Không thể nào, Bạch Đế rõ ràng đã nói ngộ đạo thạch có thể sử dụng nhiều lần. Sự nghi hoặc chợt hiện lên trong mắt Sở Vân rồi biến mất. Nhưng vẻ mặt vẫn còn nghiêm trọng. Hắn đã hiểu được nguyên nhân. Bởi vì ao pháp thần thông của mình thực sự quá mạnh, bởi vậy đã làm hao tổn mất một yêu vật tiên thiên. Tuy rằng tổn hại ngộ đạo thạch, nhưng nó cũng có giá trị vô cùng lớn. Bởi vì lúc này đây, ta không chỉ cô đọng được đạo pháp thần thông, lại chạy một mạch về phía trước, vượt qua cả sự dự đoán trước kia, trực tiếp đạt được cảnh giới đế cấp. Rõ ràng Sở Vân có thể cảm nhận được linh quang khổng lồ trong cơ thể của chính mình. Linh quang này chắc chắn không phải linh quang của vương cấp đỉnh phong, chỉ có đế cấp mới có thể sở hữu nó. Đây là hậu tích bạc phát. Sở Vân có thân thể tiên thiên, hiểu một cách vững vào về nhân đạo, lại có ngộ đạo thạch giúp đỡ như vậy. Then chốt là còn có tiên nang tuyệt phẩm. Ngự yêu sư vương cấp muốn tự mình cô đọng. Khi đến vương cấp đỉnh phong, có đạo pháp thần thông thuộc về chính mình, sẽ đọc lướt qua pháp tắc khác. Khi đạt được thời gian thông hiểu pháp tắc nhất định, mới có thể từ vương cấp đỉnh phong tấn chức đến đế cấp. Cho nên, phần lớn các ngự yêu sư vương cấp đều tạo tiên nang tuyệt phẩm. Thông qua quá trình tạo tiên năng, nhận biết lưới pháp luật trong tiên năng, tấn chức thành đế. Sở Vân đã sớm có tiên năng tuyệt phẩm. Nhờ vào sự chuẩn bị từ trước, lại dựa vào sự trợ giúp của ngộ đạo thạch. Chỉ một lần, hắn đã phá tan gông cùm xiềng xiếc, làm được nước chảy thành sông.